ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 412, siêu cấp chiến sĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trở lại mình chỗ tránh nạn, Trần Tân sinh hoạt ở đây bình tĩnh lại. Chỗ tránh nạn nội bộ sinh hoạt làm từng bước. Phía ngoài công trường cũng đâu vào đấy. Tựa hồ hết thảy đều tạm thời bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Trần Tân cũng không có rảnh rỗi. Thậm chí có chút mình muốn kiếm chuyện làm xúc động. Làm Tân Tấn viện sĩ. Mặc dù Trần Tân còn không chính thức bắt đầu làm việc. Trước kia phân phối cho hắn nghiên cứu hạng mục nhưng như cũ cần hắn đến xử lý. Cứ việc theo hắn trở thành viện sĩ. Quốc gia điều chỉnh cùng hắn hợp tác hình thức về sau. Những này nghiên cứu hạng mục biến ít. Nhưng lại vẫn là phải chiếm dụng Trần Tân một bộ phận thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra. Trần Tân còn cần vì chính mình xác lập một chút nghiên cứu đầu đề. Đây cũng là Trần Tân tại trở thành viện sĩ về sau cần thiết đi làm sự tình một trong. Rốt cuộc làm một viện sĩ hắn không có khả năng chỉ làm quốc gia phân phối cho hắn những cái kia nghiên cứu hạng mục thăng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói nghiên cứu khoa học căn cứ còn không kiến thiết hoàn tất. Công việc nghiên cứu cũng không thể lập tức triển khai. Nhưng đem đầu đề trước định ra đến vẫn là có thể. Cũng là cần thiết. Trần Tân trước mắt chỗ xác lập đầu đề chủ yếu có nông nghiệp sinh thái. Địa nhiệt cung cấp ấm. Khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cùng quân sự trang bị nghiên cứu cái này 4 hạng. Đây cũng là căn cứ nghiên cứu xây thành về sau chủ yếu nghiên cứu hạng mục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái này 4 hạng hạng mục bên trong. Quân sự trang bị nghiên cứu cũng không có cụ thể vũ khí hoặc là trang bị loại hình. Mà là Trần Tân làm ra cái gì đến liền nghiên cứu cái gì. Cho nên chỉ có thể coi là một cái đại khóa đề. Mà không thể tính cụ thể nào đó một hạng nghiên cứu. Liền giống với Trần Tân vì bảo vệ hắn bộ đội đặc chủng cung cấp cơ giáp hạng nặng cùng di động doanh trại. Hai cái này nếu như làm nghiên cứu đầu đề, liền đã có thể chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt nghiên cứu đầu đề. Thành lập hai cái nghiên cứu tiểu tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói địa nhiệt cung cấp ấm áp khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hai cái này đều là đúng quốc gia mà nói cực kỳ trọng yếu nguồn năng lượng đầu đề. Nhưng theo Trần Tân tướng quan thiết bị cùng bản vẽ đều giao cho quốc gia về sau. Chính hắn ở phương diện này kỳ thật đã không cần lại nhiều làm cái gì. Quốc gia đã phái so với hắn càng chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học tới đón tương quan nghiên cứu. Cũng đồng dạng không cần Trần Tân lại làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc mặc kệ là bên ngoài vẫn là trên thực tế. Hắn có khả năng làm liền là hoàn toàn không cân nhắc lý luận cơ sở trực tiếp thăng cấp thiết bị. Về phần nói tương quan lý luận nghiên cứu cũng chỉ có thể giao cho những người khác. Về phần nói nông nghiệp sinh thái liền càng là như vậy. Muốn tạo dựng một cái có thể bản thân tuần hoàn vòng sinh thái. Cũng không phải Trần Tân loại này tại chỗ tránh nạn bên trong làm cái nước tuần hoàn đều làm không nổi người có thể chơi đến truyền. Trong đó liên quan đến tương quan tri thức thậm chí không phải một người cả đời có thể học được xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nghiên cứu sinh thái hệ thống, tất nhiên là phải có một đám người cùng một chỗ hợp mưu hợp sức. Trần Tân mặc dù chỉ là nghĩ chế tạo một cái có thể bản thân tuần hoàn cỡ nhỏ vòng sinh thái. Không phải nghiên cứu toàn bộ sinh thái hệ thống. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải một cái đơn giản công việc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm sinh thái mái vòm còn không có kiến thiết hoàn thành. Tương quan công việc không cách nào triển khai. Cái này đầu đề cũng liền vẻn vẹn chỉ là cái đầu đề mà thôi. Liền ngay cả tương quan nhân viên nghiên cứu đều tại điều động cùng chiêu mộ bên trong. Cho nên trong thời gian ngắn, Trần Tân nhất thời còn thật không biết mình có thể làm gì. Hoặc là muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục tăng lên mình trang bị. Đem nano chiến giáp cùng động lực thiết giáp lại làm thăng cấp. Trần Tân lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại vô luận là phòng ngự vẫn thua ra. Hoặc là tính cơ động đều đã đầy đủ. Có nano chiến giáp tồn tại, hắn hiện tại hoàn toàn có thể giống trong phim ảnh vị kia Iron Man đồng dạng phi thiên độn địa. Đả kích tội ác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc hiện tại cũng không có khả năng để Trần Tân làm siêu anh hùng trường hợp. Hắn cũng không muốn làm loại này cùng bọc quần tam giác ở ngoài không sai biệt lắm sự tình. Mà lại càng mấu chốt chính là, cá nhân võ lực cường đại hơn nữa. Không có địch nhân cũng là chỉ có đồ long kỹ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên đạn có thể đánh chết địch nhân. Đổi thành một viên đạn đạo nổ chết. Có khác nhau lớn gì sao? Nghiêm túc suy tính một phen về sau. Trần Tân lắc đầu, cực kỳ trực tiếp từ bỏ trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp mình trang bị ý nghĩ. Mặc dù hắn dự định tiếp xuống tạo cái cao tới hoặc là titan loại hình đồ vật ra chơi. Nhưng đó cũng không phải hiện tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá mình trang bị không cần tăng lên. Quân đội trang bị lại không nhất định. Mà lại đối với Trần Tân mà nói, một chi quân đội có thể thăng cấp ngoại trừ trang bị. Còn có binh sĩ bản thân. Đặng thiếu úy, ta muốn biết một chút, làm một lính đặc chủng ngươi với thân thể người cải tạo loại chuyện này thấy thế nào? Trần Tân một bên tại ngay tại thi công trên công trường đi tới. Một bên hỏi đến đi theo bên cạnh mình Đặng thiếu úy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân thể cải tạo, loại chuyện này cực kỳ tà ác a. Đặng thiếu úy đối với cái này cũng không có cái gì hiểu rõ. Nhưng quá khứ phim trên TV làm nhân thể cải tạo đều là tà ác, nhà khoa học thiết lập vẫn là đối với hắn có chút ảnh hưởng. Thiên nhiên đã cảm thấy loại vật này không tốt lắm. Nhưng mà Trần Tân cũng không nhìn như vậy. Đây cũng không phải là hắn muốn trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Halo series bên trong sĩ quan trưởng biết a, nghĩ giống như hắn mạnh sao? Trần Tân đổi một loại hỏi pháp. Sĩ quan trưởng, Sparta chiến sĩ, Trần viện sĩ ngươi có thể làm được loại trình độ này sao? Đặng thiếu úy tuổi không lớn lắm, thậm chí so Trần Tân còn muốn tuổi trẻ không ít, tự nhiên vẫn là biết cái này đại hỏa khoa huyễn trò chơi. Thế nhưng là Sparta chiến sĩ không phải muốn từ nhỏ đã bắt đầu cải tạo. Chẳng lẽ Trần viện sĩ ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này không phải ngươi nên cân nhắc. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi có muốn hay không có được lực lượng như vậy? Trần Tân không có đi lý Đặng thiếu úy tự dưng liên tưởng. Chỉ cần hắn trả lời chính mình vấn đề. Bị Trần Tân như thế một phen ép hỏi, Đặng thiếu úy nghiêm túc suy nghĩ một chút hồi đáp, nếu như có thể, ta đương nhiên muốn như thế lực lượng cường đại, thế nhưng là nếu như là xây dựng ở đúng tiểu hài tử tiến hành nhân thể cải tạo cơ sở lên. Cái này không khỏi quá tàn nhẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Sparta chiến sĩ kỹ thuật quả thật có chút tàn nhẫn. Mà lại tỷ lệ tử vong cùng chi phí đều quá cao. Nếu như ta tới, sẽ chọn lựa tự nguyện tiếp nhận cải tạo người trưởng thành. Đồng thời giảm xuống giải phẫu phong hiểm cùng chi phí. Trần Tân lắc đầu, hiển nhiên đối với trong trò chơi Sparta cải tạo kỹ thuật cũng không tính quá xem trọng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mặc dù Halo series bên trong Sparta chiến sĩ xác thực rất mạnh. Nhất là vị sĩ quan trưởng kia quả thực oán trời oán đất. Mạnh đến vô địch, nhưng cùng cái khác khoa huyễn tác phẩm bên trong đám mãnh nam so sánh. Sĩ quan trưởng tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn thuần tố chất thân thể. Chiến trùy 40K, series bên trong có thể sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, tinh tế chiến sĩ, không thể nghi ngờ muốn so sĩ quan trưởng cường đại hơn. Nhiều, nghĩ tới đây, Trần Tân bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó trong đầu của chính mình xuất hiện suy nghĩ. Thế là hướng Đặng Thiếu Úy hỏi, nếu như có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng thể phách. Nhưng đại giới có thể là thân thể sinh ra cực biến hóa lớn. Thậm chí có một ít động vật đặc thù. Người cảm thấy cái này có thể tiếp nhận sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Động vật đặc thù. Thân thể sinh ra biến hóa. Cụ thể là dạng gì đặc thù cùng biến hóa? Trần viện sĩ, ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Đặng Thiếu Úy cũng không có ngay đầu tiên từ chối. Mà là muốn cẩn thận phán đoán một chút. Nếu như ảnh hưởng không lớn, hắn cũng không cảm thấy cái này không thể tiếp nhận. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.